Chương 2686, 2948 bất khả tư nghị, hạ. Toàn bộ thế giới người, vô luận là ở trước máy truyền hình, vẫn là ở trước máy vi tính, đều vào lúc này, nín thở. Nếu như lần này, đập xuống, như vậy, không cần nghĩ cũng biết, dị nhân cùng nhân loại trong lúc đó thật là muốn khai chiến, khi đó, dị nhân cùng nhân loại trong lúc đó, sẽ là không chết không thôi cục diện. Ở trước mắt bao người, cái kia tất cả, đang ở muốn rơi đập đi xuống trong nháy mắt, lại dừng ở giữa không trung ở giữa. Những cao quan kia nghi ngờ mở ra chính mình con mắt, bọn họ không có cảm giác được tử thần triệu hoán, sau đó, bọn họ liền thấy treo ở đỉnh đầu của mình dường như đã mổ cờ kiếm cự đại tạc cải. Mã Nghệ Tô mặt không thay đổi nhìn về phía Cầm, mà Cầm cũng nhìn về phía hắn. Nhân tử cùng thiện lương, là khắc chế nội tâm ma quỷ tốt nhất vũ khí. Đây là giáo sư nói cho ta biết, hơn nữa, hắn nói lời giống vậy, năm đó, hắn cũng từng nói qua với ngươi. Khi đó, các ngươi vẫn còn ở cùng nhau, vì nhân loại cùng dị nhân chung tương lai phân đấu. Cầm nguyên bản trông cậy vào những lời này, có thể đối với Mạn Nghệ Tổ có tác dụng, chỉ là, cực kỳ hiển nhiên, nàng lại một lần nữa tự mình đa tình. Nhân tử thiện lương Mạn Nghệ Tổ nhìn Cầm, lãnh cười nói ra, ta đối với bọn họ nhân tử, đối với bọn họ thiện lương, thế nhưng bọn họ đối với ta thế tử, đối với nữ nhi của ta nhân tử cùng thiện lương đâu đối với ngươi vợ và con gái sự tình, ta cũng rất xin lỗi, thế nhưng ta cũng điều tra, vậy đích xác chỉ là bởi vì Cầm nhìn hắn như vậy, vẫn là muốn nói điều gì, chỉ là... Mạn Nghệ Tổ cũng không chờ đấy nàng nói xong, liền trực tiếp cắt dứt nàng, ngươi từng có thân nhân ở trước mặt ngươi chết thảm sao ngươi. Mất đi quá trong cuộc đời yêu nhất sao Cầm sửng sốt một chút, nàng tuy là từ nhỏ đã biết mình năng lực có thể sẽ cho người bên cạnh mình mang đến tai nạn, thế nhưng, vẫn còn không có người nào thực sự ở trước mặt nàng chết thảm. Mà tình huống, Mạn Nghệ Tổ đại khái cũng đoán được, bằng không, Cầm cũng sẽ không là bộ dáng này. Đã như vậy, ngươi không thể đối với nỗi thống khổ của ta cảm động lây. Cũng không cần khuyên ta nhân từ thiện lương Mạn Nghệ Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đem lời nói này nói ra, sau đó, liền gặp được bên cạnh hắn đồng thời bay mấy khối to lớn kim loại, bay thẳng đến Cầm bay đi, mà cùng lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu lính gác vào lúc này hướng về phía Cầm nổ súng Cầm đứng địa phương, trong nháy mắt, đã bị bụi bao trùm, không có người có thể xem tin tưởng, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì? Chỉ là, mọi người lại có thể thấy được, cái kia phẫn nộ kim loại va chạm cùng đến từ lính gác súng pháo lửa giận. Sau một lát, bụi tán đi, mọi người liền thấy, nơi đó bị to lớn khối kim khí bao trùm, mà ánh mặt trời chiếu mà qua, mọi người lại có thể xem tới được, cái kia khối kim khí mặt trên phản xạ rậm rạp chẳng chịt màu bạc trắng vết đạn. Có thể tưởng tượng được, mới vừa rồi trong nháy mắt, những kim loại này khối là như thế nào ngăn trở những đạn kia. Chỉ là, Cầm đâu người của nàng đâu lẽ nào, nàng liền chết đơn giản như vậy sao đương nhiên không có Mạn Nghệ Tổ vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước. Hắn có thể đủ làm không kim thuộc không sai, thế nhưng hắn lại biết, đối phương năng lực, là thao túng tất cả vật chất Cầm, có thể sẽ bị đánh bại, thế nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đã bị hắn giết chết mà sự tiến triển của tình hình, quả nhiên không có ngoài dự liệu của hắn. Đại điệu đống nhiên bắt đầu rung động, Mạn Nghệ Tô bất đắc dĩ bay đến giữa không trung, còn như những nhân loại kia quá lớn, hắn đương nhiên sẽ không trợ giúp bọn họ. Hắn bay đến giữa không trung, sau một lát, liền thấy khối kim khí chất đống cái kia địa phương, đại điệu bắt đầu dần dần hở ra, không có quá nhiều thời gian dài. Hắn liền thấy to lớn tầng đất trực tiếp đem khối kim khí chống đỡ đứng lên. Mà ở tầng đất phía dưới lại ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện một cao chừng một người huy động, Cầm, liền đứng ở nơi đó. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bên này. Quả nhiên, nàng không có chết, thậm chí còn nói, nàng một chút sự tình cũng không có. Đã biết kết quả này sau đó, Mạn Nghệ Tổ không khỏi cảm thấy một hồi không ổn. Hắn không phải là không biết Cầm cương đại, thân là ổ mì gia cấp dị nhân lực lượng hắn là thấy qua. Chỉ là... hắn không nghĩ tới đối phương năng lực, dĩ nhiên cường hãn đến bước này. Cầm từ trong huyệt động nhảy xuống tới, một thân hạt trang phục màu đỏ nàng tuy là tuổi trẻ, nhưng là lại đã có kinh người xinh đẹp. Nàng nhìn trước mặt Mạn Nghệ Tổ, sau đó, nàng từng bước một hướng phía Mạn Nghệ Tổ đi tới. Mạn Nghệ Tổ nhướng mày, sau đó, theo tay vung lên, những cái này to lớn tẹt cải liền muốn bay lên trời, hắn nhớ muốn cố kỹ trọng thi, chỉ là, Cầm làm sao biết cho hắn cơ hội đâu ở to lớn tẹt cải có hành động đồng thời. Cái kia tầng đất cũng bắt đầu rồi biến hóa, liền gặp được hai thổ hoàng sắc bàn tay to từ dưới đất chui ra, sau đó, trực tiếp đem những cái này to lớn kẹt cái chóc trong tay. Vẹn vẹn đúng như vậy còn chưa đủ, một giây kế tiếp, cái kia hai to lớn tay hợp lại với nhau, tạo thành giống như là một cái đản một dạng đồ đạc, mà phía trước công kích Cầm những cái này tất cái, lại toàn bộ đều bị nhốt ở nơi đó mặt. Cho dù Mạn Nghệ Tổ có thể đem những cái này kẹt cái đều hóa thành phần tử cha NGTHI, thế nhưng những cái này tẹt cải cũng không khả năng từ trong đó chạy trốn ra ngoài, cực kỳ đạo lý đơn giản, bởi vì Mạn Nệ Tổ có thể làm được sự tình, Cầm cũng có thể làm được, hơn nữa, nàng vẫn có thể làm tốt hơn. Nơi đó, Hoàng Sa đã sớm cùng kim loại quấn với nhau, cho dù là lấy Mạn Nệ Tổ khống chế kim loại năng lực, cũng không thể đem những cái này kim loại từ Hoàng Sa ở giữa Bắc Ly xuất lai thấy như vậy một màn, Mạn Nệ Tổ biến sắc, chỉ là, hắn thủ đoạn cũng không biết vẹn vẹn đúng như vậy. Hắn thuận tay nhất chiêu hô, những cái này to lớn lính gác liền cũng bắt đầu hướng phía Cầm xạ kích. Đầy trời ngân bạch sắc viên đạn hướng phía Cầm trực tiếp bắn đi qua, chỉ là, những thứ này để Lâm Thiên Diêu phía trước đều cảm thấy có chút kinh ngạc viên đạn, cái này phút chốc, lại hoàn toàn không thể phát huy tác dụng của chính mình. Cầm chỉ là đem chính mình hai tay phân biệt hướng phía hai bên mở ra, những cái này màu bạc trắng viên đạn, đang ở trong nháy mắt từ không trung dừng lại, sau đó, như cu nở dê la trời mưa giống nhau, những đạn kia, liền đều lác đác lưa thưa rơi xuống đất như là lần đầu tiên nhìn thấy loại đạn này, e rằng ta không có cách nào, thế nhưng, ta gặp một lần, dĩ nhiên là sẽ có biện pháp đi đối phó những thứ này. Cầm nhìn trước mắt Mạn Nệ Tổ, lạnh lùng nói đến.